Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, đánh rắn động cỏ. Đám người trên đường đi lâu, đến phòng họp, Hà Trung Lương ngồi xuống thủ vị, đám người dựa theo thứ tự ngồi xuống về sau, Phong Thu trước đứng dậy, đem từ tiếp vào báo án, đến hiện trường sau tình huống. Là một cái đơn giản nói rõ, Hà Trung Lương một mực trầm mặt, nghe Phong Thu báo cáo, sau đó nhìn về phía ngồi bên cạnh Đường Vũ Đức, hỏi, vụ án này, các ngươi cục thành phố chuẩn bị để người nào chịu trách nhiệm? Hà thư ký, lần này lên năm mới diệt môn án, ta và Phong Thu phó trưởng phòng đều là loại ý từ điều tra khoa phó trưởng khoa Lộ Cảnh Dương đến. Phụ trách. Hà Trung Lương gật đầu, sau đó nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, hỏi, Đường phó trưởng khoa, đối với vụ án này, ngươi có cái gì cái nhìn? Lộ Cảnh Dương sau đó đứng lên, đối Diệp Sâm ra hiệu một cái, Diệp Sâm lập tức đem trước đó từ tiểu khu phòng quan sát rút ra thang máy bên trong video để lên. Lớn bình mạc, video từ cửa thang máy mở ra trước đó 10 giây bắt đầu. Một mực bốn tên người hiềm nghi sau khi tiến vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, ấn xuống ga ra tầng ngầm một tầng dưới nút thang máy kết thúc. Hà thư ký, đây là từ vật nghiệp nơi đó lấy được video theo dõi. Từ họa diện, có thể rõ ràng nhìn thấy bốn tên người hiềm nghi hình dáng đặc thù. Mọi người xem, bốn người này trên đầu tóc, rất không tự nhiên, có thể nhìn ra. Bốn người này tóc đều là tóc giả. Hiển nhiên, bốn tên người hiềm nghi tiến hành đơn giản ngụy trang. Sau đó, ta để tiểu tổ tinh anh Diệp Sâm cảnh quan, đem người hiềm nghi hình ảnh tiến hành xử lý, bỏ đi tóc giả sau ảnh chụp. Là cái dạng này, Lộ Cảnh Dương kết quả Diệp Sâm đưa tới được mấy chương đầu chọc ảnh chụp. Hướng mọi người phô bày một cái. Đồng thời, Diệp Sâm cũng đem bốn tên người hiềm nghi xử lý sau ảnh chụp. Bắn ra đến lớn trên màn hình mặt, mà đồng thời, ta để điều tra chỗ hai đại đội đồng thời, tra tìm bốn người đội lệnh truy nã, đi qua ảnh chụp so với, đã đem người hiềm nghi tin tức xác nhận, chính là cái này bốn người. Lập tức, lớn biểu hiện trên màn ảnh ra bốn phần người hiềm nghi tư liệu. Mỗi bản tư liệu có kèm theo người hiềm nghi chính diện. Khía cạnh ảnh chụp, Ngô Đại Cường, Mạnh Lương, Đàm Vĩnh Quân, Vương Minh, bốn người này, năm trước đều tại Bắc Hà nhà giam của tỉnh bị tù. Phân biệt phán xử tù có thời hạn 6 năm, 5 năm, 3 năm, 5 năm, bốn người không sai biệt lắm cùng một thời gian. Tiến vào ngục giam, ở năm ngoái lúc tháng 10. Ở một nơi ngục giam ra ngoài lao động bên trong, bốn người hợp mưu, giết trông coi cảnh sát vũ trang, đoạt súng thoát đi. Ngay sau đó, bốn người này liền không có lại xuất hiện, mà Bắc Hà tỉnh tại điều tra 3 ngày sau, không có phát hiện bốn người, liền lập tức báo cáo, ban bố cả nước lệnh truy nã, mà thông qua từ Ung Dung Hoa Phủ cư xá lấy được ảnh chụp so sánh. Diệt môn án người hiềm nghi, liền là Ngô Mạnh Đàm Vương bốn người. Đồng thời, mọi người chú ý, cái này bốn tên hiềm nghi trên thân người cõng túi vải màu đen. Lộ Cảnh Dương vừa nói, vừa dùng tia hồng ngoại bút điện tử, chỉ vào trên màn hình bốn người phía sau cõng túi. Những cái này túi vải màu đen bên trong, nếu như đoán không lầm, chứa. Hẳn là liền là bọn hắn từ trên thân Vũ Cảnh giành được vũ khí. Có cái này bốn người tung tích a. Hà Trung Lương chờ Lộ Cảnh Dương giới thiệu đến nơi này, xen vào hỏi một câu, trước mắt chỉ biết rõ bốn tên người hiềm nghi cưỡi người bị hại tất cả một chiếc màu xám bạc Mercedes rời đi Ung Dung Hoa Phủ cư xá. Điều tra chỗ hai đại đội đồng sự cùng giao quản cục đồng sự chính đang tra tìm xe cộ tung tích, tiểu tổ tinh anh có 7 người, cũng đã toàn bộ trang bị, tại bãi đỗ xe chờ lệnh, tùy chuẩn bị xuất động. Lộ Cảnh Dương thân thể thẳng báo cáo. Ừm, Hà Trung Lương gật đầu, lập tức nói, các đồng chí, lần này lên mới phát sinh diệt môn án, ảnh hưởng phi thường ác liệt. Tỉnh nha Đường thư ký, Diệp tỉnh trưởng, tự mình làm chỉ thị, vụ án này nhất định phải mau chóng phá án và bắt giam. Chỉ cần người hiềm nghi còn tại ta tỉnh, liền nhất định phải đem người tìm ra tới. Đồng thời cân nhắc đến hiềm nghi trên thân người có súng, tất yếu tình huống dưới, có thể đánh chết, phải tại chỗ tất cả cảnh vụ ngành người, toàn bộ đứng lên, lớn tiếng trả lời. Mặt khác, tất cả tiền tuyến cảnh sát nhân dân, nhất định phải toàn bộ trang bị. Đặc cảnh cùng cảnh sát vũ trang chi đội lập tức xuất động. Ở phi trường, nhà ga, từng cái giao thông yếu đạo, thiết trí kiểm tra điểm, nghiêm ngặt đã kiểm tra hướng chiếc xe. Rõ, tốt, cái khác, ta cũng không ngoài đi chỉ đạo người trong nghề. Các ngươi tới xử lý. Trong thời gian này, ta sẽ một mực tọa trấn tại bộ chỉ huy, thẳng đến bản án hoàn tất. Hà Trung Lương nói xong, liền đứng dậy, hướng phòng họp đi ra ngoài. Phân cục Chu cục lập tức đứng dậy, mang theo Hà Trung Lương đi nghỉ ngơi. Tiếp xuống, tất cả bộ môn, nhất định phải phục tùng Lộ trưởng khoa chỉ huy. Chúng ta cũng sẽ ở phân cục tọa trấn. Sau đó, ta cũng sẽ mệnh lệnh đặc cảnh chi đội, điều động 3 chi đột kích đội tới đợi mệnh. Tóm lại, chúng ta chỉ cần kết quả. Không, Đường Vũ Đức đứng lên, đối trong phòng họp, từng cái ngành người tuyên bố xong mệnh lệnh, cũng ly khai, đem chàng tử nói cho Lộ Cảnh Dương. Chờ Đường Vũ Đức cùng Phong Thu đám người đi rồi, Lộ Cảnh Dương đứng ở thủ vị vị trí, khe khẽ gõ một cái bàn, nói ra, sau đó, người hiềm nghi ảnh chụp sẽ bị phát xuống tới. Các phân cục, sở cảnh sát, nhận lấy súng ống, tạo thành phân đội, tại khu quản hạt khai triển thăm viếng tìm kiếm loại trừ công tác. Mỗi cái phân đội nhân số, không thể ít hơn 6 người. Đồng thời, một khi phát hiện mục tiêu, lập tức thông chi trợ giúp. Phụ cận cảnh sát nhân dân nhất định phải lập tức tiến đến trợ giúp. Vâng, tốt, tan họp, tất cả mọi người đều động. Chúng ta phải không ngừng áp súc người hiềm nghi sinh tồn không gian. Chỉ cần bọn hắn còn tại thành đô, chúng ta liền là đào 3 thước đất, cũng phải đem bọn hắn tìm ra tới. Oanh, phòng họp tất cả mọi người đồng thời đứng dậy, lấy điện thoại di động ra. Một bên gọi điện thoại, một bên bước nhanh đi ra ngoài. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương cũng lấy điện thoại di động ra, cho Đường Vũ Đức gọi điện thoại. Hy vọng Đường Vũ Đức tuyên bố mệnh lệnh, đem các phân cục, sở cảnh sát nhân dân đều phái ra. Hắn muốn để đánh rắn động cỏ. Trong lúc nhất thời, từng cái tiếp vào ra lệnh phân cục, sở cảnh sát, bắt đầu phân phát súng ống. 6 người đội 1, mang theo cục thành phố cấp phát người hiềm nghi ảnh chụp. Bắt đầu ở từng cái khu quản hạt thăm viếng, điều tra, đồng thời. Trên đường, các phân cục đặc biệt tuần cảnh đại đội cảnh lực cũng đều toàn bộ server võ trang ra đường. Tại riêng phần mình khu quản hạt vang lên còi cảnh sát tới lui. Tùy thì chuẩn bị trợ giúp, cảnh sát vũ trang chi đội cũng ra trại. Mấy trăm tên cảnh sát vũ trang toàn bộ trang bị tại từng cái yếu đạo miệng, cùng đặc cảnh chi đội, cảnh khuyển đại đội cùng một chỗ. Thiết lập kiểm tra điểm, kiểm tra các chiếc đi qua ô tô, mặc dù động tĩnh rất lớn, thậm chí kinh động đến Tân Hoa xã các loại truyền thông. Nhưng là đối với 4 tên người hiềm nghi nguy hại tới nói, tất cả những thứ này đều là việc nhỏ, mà an bài xong nhiệm vụ Lộ Cảnh Dương, ngồi ở phòng họp trên ghế ngồi quan sát trong đầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ, năm mới diệt môn án. Bắt giữ đánh chết còn lại 3 tên người hiềm nghi. Nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 6.000, tiền mặt ban thưởng 100 vạn. Tại Lộ Cảnh Dương đến Ung Dung Hoa Phủ tiểu khu thời điểm, nhiệm vụ liền xuất hiện. nhưng là vẫn không có thời gian xem xét. Hiện tại nhìn thấy nhiệm vụ về sau, Lộ Cảnh Dương nhíu mày, đối chờ ở bên cạnh Đường Linh nói, để hai đại đội đồng sự tăng nhanh tốc độ, mau chóng tìm tới hiểm nghi xe cộ tung tích. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.